Chàng rể siêu cấp, chương 931, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 931, lòng từ bi Trần Thiết Tân là người có tính cách như thế nào, Hoàng Kiêu Dũng vô cùng rõ. Dù sao hai người đều lớn lên ở thành Long Vân, cho dù là khi còn bé, Trần Thiết Tên chính là một người tự cao tự đại, dựa vào Trần gia ở thành Long Vân mà kiêu ngạo vô cùng. Từ trước đến nay chỉ có người bên ngoài vuốt mông ngựa hắn, cho đến bây giờ hắn vẫn khinh thường việc vuốt móng ngựa người khác, hơn nữa nó cũng không cần thiết. Nhưng đến hôm nay, Trần Thiết Tân thế mà không có chút tị hiềm nào, hào phóng thừa nhận hành động vuốt móng ngựa của mình, giống như là thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Hoàng Kiêu Dũng ngứa mặt lên trời cười lớn. Hắn ta vuốt móng ngựa là một chuyện vô cùng bình thường, sẽ không làm cho hắn ta cảm thấy mất mặt, bởi vì trước kia người phủ thành chủ luôn phải lấy lòng ba gia tộc lớn, hắn ta đã làm chuyện này vô số lần rồi. Trần đại thiếu gia, ta vuốt móng ngựa là chuyện rất bình thường, dù sao trước kia phủ thành chủ luôn bị ba gia tộc lớn áp chế, nhưng mà ngươi lại không giống, ngươi có thân phận đại thiếu gia của Trần gia, trước kia ngươi vẫn không để bất kỳ kẻ nào vào mắt cơ mà. Hoàng Kiêu Dũng cười nói, Trần Thiết Tân biết Hoàng Kiêu Dũng là đang cố ý trêu chọc mình, nếu là trước kia, hắn quả thật rất khinh thường làm loại chuyện như thế này. Nhưng bây giờ, đối mặt với loại cường giả như Hàn Tam Thiên, muốn trở thành đồ đệ, cho dù chụp chút sắm ngựa thì sao chứ? Con người đều sẽ thay đổi, chuyện mà ngươi có thể làm, đương nhiên ta cũng có thể làm được. Trần Thiết Tân nói, Hoàng Kiêu Dũng gật đầu, nói, ngựa ý thức thời là Trang Tuần Kiệt, ngươi có thể nghĩ như vậy cũng rất thông minh. Chỉ tiếc khi ngươi đuổi sư phụ của ta ra khỏi phủ đệ Trần gia, không nghĩ đến ngày hôm nay sao? Mỗi khi nghĩ lại chuyện này tim Trần Thiết Tản như bị dao cắt, hối hận không chịu nổi. Nếu không phải do hắn quá đáng đuổi Hàn Tam Thiên ra khỏi phủ đệ Trần gia, chuyện này cũng sẽ không biến thành loại tình trạng như bây giờ. Nếu cho Trần Thiết Tân một cơ hội nữa, hắn chắc chắn sẽ không vênh mặt hắt cằm sai khiến ở trước mặt Hàn Tam Thiên, càng thêm sẽ không bao giờ đuổi Hàn Tam Thiên ra khỏi Trần gia. Ta thừa nhận chuyện này là do ta quá ngu ngốc nên mới làm ra hành động ấy, ta sẽ nghĩ cách để bù đắp lại. Trần Thiết Tân nói, Hoàng Kiêu Dũng nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, nhìn thấy vẻ mặt anh không có tí dao động nào, hắn ta biết sư phụ không thèm để lời nói của Trần Thiết Tân vào trong lòng một chút nào, tiếp tục nói. Bù đắp lại, ngươi cảm thấy sư phụ của ta cần sao? Trần gia có thể mang lại chỗ tốt gì cho sư phụ của ta, đối với ngài ấy mà nói, không có giá trị gì eo. Trần Thiết Tân cắn chặt răng, Trần gia ở trước mặt Hàn Tam Thiên, có thể nói là rất hèn mọn, Trần gia có thể lấy ra chỗ tốt nào chứ? Trong mắt anh quả thật không đáng nói đến hai chữ giá trị, anh muốn cái gì mà không thể tự mình thỏa mãn chứ. Hơn nữa một kẻ mạnh đến cảnh giới như anh, sớm muốn gì cũng có một ngày anh tiến vào Hoàng Đình. Đến Hoàng Đình rồi, còn có cái gì mà anh không chiếm được nữa. Hoàng Kiêu Dũng, việc này không liên quan đến ngươi. Trần Thiết Tản nói, đương nhiên là không liên quan đến ta, nhưng mà ngươi biết vì sao ta phải nhắc đến hay không? Hoàng Kiêu Dũng nói, Trần Thiết Tản cau mày, không thể hiểu được ý từ câu nói này của Hoàng Kiêu Dũng. Hoàng Kiêu Dũng tiếp tục nói. Là bởi vì sư phụ lười phản ứng lại ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên mới cần ta đến để cho các ngươi nhanh chân cút đi. Trần Thiết Tản nhìn về phía Hàn Tam Thiên, vẻ mặt bình thản của anh làm cho người khác có một loại cảm giác không thể thân thiết được. Hàn Tam Thiên, vì sao ngươi không thể cho ta thêm một cơ hội, ta có thể dùng cách gì để trục lỗi đây, nếu ngươi muốn tất cả, ngay cả Trần gia ta. MV061 bản quyền 1456 AM cũng có thể cho ngươi. Trần Thiết Tản nói, chỉ cần có thể trở thành đồ đệ của Hàn Tam Thiên, cho dù lấy hai tay dâng Trần gia lên, Trần Thiết Tản cũng không tiếc gì. Chỉ tiếc Trần gia ở trong mắt Hàn Tam Thiên, có hề coi là cái gì chứ? Đi đi, những chuyện trước kia tôi sẽ không tính toán với Trần gia, nhưng mà nếu anh muốn trở thành đồ đệ của tôi, là mơ mộng hão huyền. Hàn Tam Thiên nói, Hoàng Kiêu Dũng nghe thấy thế cười nói, Trần Thiết Tân, nếu ngươi còn chưa chịu cút quầy giày sư phụ của ta nghỉ ngơi, thì đừng trách ta không khách khi. Vừa mới dứt lời, một luồng ánh sáng trắng y ư trên trời rơi xuống bên cạnh Hoàng Kiêu Dũng. Dực Hồ thấp giọng gào lên, há to mồm như bốn màu khiêu khích. Cha con Trần gia nhìn thấy loại tình huống này, lòng Trần Thiết Tân như cho tàn. Thật ra trước khi đến đây một chuyến, trong lòng hắn đại khái cũng đoán được kết quả rồi, dù sao ngay cả Trần Yên Nhiên ra mặt cũng không có tác dụng, hắn và Trần Nguyên Hải đến cũng có ý nghĩa gì đâu. Nhưng mà mặc dù biết rõ kết quả, nhưng sau khi thật xảy ra rồi, Trần Thiết Tản vẫn không thể chấp nhận được. Đã bao nhiêu năm, hắn hy vọng có thể bài cường giả chân chính làm sư phụ, mà bây giờ có một cường giả như vậy đang ở ngay trước mắt hắn, nhưng hắn lại không có cơ hội bài sư. Quan trọng hơn là, ngay cả loại rác rưởi như Hoàng Kiêu Dũng cũng có thể trở thành đồ đệ của anh, mà chính mình lại không được. Hàn Tam Thiên, chẳng lẽ thật sự không có một chút cơ hội nào sao? Trần Nguyên Hải muốn nắm lấy một cơ hội cuối cùng, hỏi Hàn Tam Thiên. Tôi không tiêu diệt Trần gia, là có lòng tư bi lắm rồi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, anh nói những lời này cũng không phải để đe dọa, lấy những chuyện mà Trần Thiết Tân đã làm với anh. Anh quả thật có lý do để tiêu diệt Trần gia, nhưng mà Hàn Tam Thiên là một người đặc biệt coi trọng sinh mạng. Thần là người trái đất, anh cũng không có một trái tim của một kẻ sát nhân, nếu đối lại là một cường giả của thế giới hiên viên, Trần gia đã bị tắm trong máu từ lâu rồi. Trần Nguyên Hải thở dài, cơ hội cuối cùng cũng đã biến mất, ông chỉ có thể mang theo Trần Thiết Tân rời khỏi biệt viện. Cha con Trần gia đi rồi, Hoàng Kiêu Dũng đi đến bên người Hàn Tam Thiên, nói. Sư phụ, về chuyện của ngài, bây giờ đã hoàn toàn lan truyền, ta đoán ia sớm hay muộn gì Hoàng Đình cũng sẽ phải người đến Thành Long Vân. Hàn Tam Thiên gật đầu, chuyện này anh đã lo lắng từ trước rồi, nhưng mà mọi chuyện đã đi đến nước này, muốn tiếp tục dầu điểm chính minh, rõ ràng là không thể nào. Đến thì đến đi, lúc ấy gặp mặt một lần là được. Hàn Tam Thiên nói, Hoàng Kiêu Dũng không tự giác mà nhìn thoáng qua vườn hoa, nơi này chính là nơi mai táng thi thể của ba vị Hoàng Đình đấy, mà sư phụ lại không lo lắng một chút nào, chẳng lẽ ngài ấy không sợ chuyện này bị bại lộ sao? Sư phụ, lỡ như bọn họ điều tra ra chuyện ba người lần trước vậy thì phải làm sao bây giờ? Hoàng Kiêu Dũng thấp giọng nói, đây là bí mật mà chỉ có hai người bọn họ biết được, cho dù Bạch Linh Nguyễn Nhi có thù không đội trời chung với Hoàng Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kiêu Dũng cũng không dâm để cho nàng ta biết chuyện này. Ba người lần trước, không phải đã rời khỏi Thành Long Vân từ lâu rồi sao? Hàn Tam Thiên nghi hoặc nhìn Hoàng Kiêu Dũng. Hoàng Kiêu Dũng sửng sốt một chút, lúc này mới hiểu được ý tứ của Hàn Tam Thiên, nói. Sư phụ nói rất đúng, ta thế mà lại quên mất chuyện này, hơn nữa lúc bọn họ rời đi, còn có rất nhiều người nhìn ý ấy. Hàn Tam Thiên cười cười, hỏi. Anh đến tìm tôi, chỉ là nói cho tôi biết chuyện này thôi sao? Còn có nửa cha ta muốn mới sư phụ đến phủ thành chủ một lần, ông ấy muốn gặp mặt để cảm ơn ngài, đương nhiên, nếu sư phụ không muốn thì có thế không đi, không cần cho lão già kia mặt mũi đâu. Hoàng Kiêu Dũng nói, vậy thì không đi, Hàn Tam Thiên thẳng thắn nói. Hoàng Kiêu Dũng không ngờ đến Hàn Tam Thiên sẽ thẳng thần như vậy, suýt chút nữa đã tự cho mình một cái tát, nếu hắn ta không nói thêm mấy câu sau, nói không chừng Hàn Tam Thiên đã đi rồi. N28 Euro F, Pỷ Dom Goso A1 GN. Cách chương.